Mệnh Vượng Phu, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đang làm cha, hơn nữa Nghiên Mực cùng Tuyên Bảo tuổi còn nhỏ. Vệ Thành đối với thái tử có chút thương hại, nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn muốn bảo vệ nhà mình một tấc vuông cũng không dễ dàng. Thật sự không dành vì người khác nhọc lòng. Nghĩ lại hoàng thượng, tuy rằng kiêng kỵ hậu tộc, thái tử vẫn là cốt nhục của hắn. Thái tử hiện giờ lại phá tướng, hoàng thượng sẽ vì hắn làm chút tính toán. Không có khả năng tùy ý để nô tài trà đạp, nghĩ như vậy, tâm tình liền có thể buông xuống. Vệ Thành tiếp tục ở Hàn Lâm Viện cùng trong cung. Hắn vào quan trường thời gian ngắn ngủi, chức quan không tính cao, tư lịch cũng không lâu năm, cũng đã là người tâm đắc trong Hàn Lâm Viện. Một lục phẩm hầu đọc lại có thể thường xuyên đến Mai Phương Trai, mỗi tuần có thể thấy hoàng thượng hai lần, quan hầu đọc trước hắn cũng chưa từng có thể diện này. Giả sử là trưởng viện sắp xếp, sớm có người đi nháo. Lại cố tình là hoàng thượng điểm tên Vệ Thành, hoàng thượng từ Hàn Lâm Viện điểm tên mấy người, chỉ tên muốn bọn họ thay phiên tiến cung đi đọc sách giảng kinh, bảo bọn họ giọng nói dễ nghe thoải mái, ngươi không phục lại có thể thế nào. Nhưng thật ra có người đi hỏi qua, hỏi trường viện học sĩ hoàng thượng căn cứ vào cái gì tuyển người. Luận tài học, luận kiến giải bọn họ đều không tính xuất chúng, bằng cái gì chuyện tốt liền đến phiên bọn họ. Trường viện học sĩ nào biết suy nghĩ của hoàng thượng, hắn thuận tay mang trà lên, uống một ngụm, thong thả ung dung nói, có thể vào thứ thưởng quán, hơn nữa ở khảo hạch biểu hiện xuất sắc được lưu lại, học thức có thể kém bao nhiêu. Hoàng thượng dùng ai bất quá là xem ai hợp tâm ý, ở ngự tiền hầu hạ phải linh động, phải biết nhìn sắc mặt, ứng biến mau. Chúng ta làm thần tử đối với yêu cầu của hoàng thượng phải làm cho tốt, không thể quá mức sợ hãi. Lúc trước hoàng thượng tâm tình không tốt, các ngươi đều sợ bước lên vết xe đổ của Hồ Hàn Lâm, rõ ràng bọn ngươi khi dễ người đem Vệ Thành đẩy lên phía trước, người ta nắm được cơ hội ở ngự tiền lộ mặt, hoàng thượng tuyển người không phải lập tức nhớ tới hắn sao? Nghe xong lời này, bao nhiêu người hối hận xanh ruột. Luôn có người cảm thấy tư lịch đủ rồi là có thể thăng quan, có thể không mạo hiểm tận lực không cần mạo hiểm, từng bước vững chắc sẽ tốt hơn. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Quan Hàn Lâm cũng là cận thần của thiên tử, thường xuyên ra vào ngự tiền, liền giống như nô tài bên người hầu hạ hoàng thượng. Nô tài hà tất một hai phải phân cao thấp, có thể tới hầu hạ đều không tầm thường, liền xem ai có thể làm chủ tử vui. Đồng dạng cơ hội đã cho ngươi, chính mình không nắm chắc được, còn trách ai? Bị hoàng thượng bỏ qua một bên, trong lòng Miễn Bàn có bao nhiêu khó chịu, cũng may còn có người khó chịu hơn bọn hắn, Vệ Thành cùng với Trạng Nguyên. Bảng Nhãn, Thám Hoa cùng thi với hắn ngày trước, hiện giờ cũng đều ở Hàn Lâm Viện, bọn họ 3 năm trước đây oai phong tiến vào, hiện tại vẫn là như vậy, cũng chưa có thể thăng lên nửa giai. Trạng Nguyên là quan tu soạn thuộc là quan lục phẩm. Bảng Nhãn Thám Hoa là biên tu chính là quan thất phẩm. Vệ Thành hiện giờ là hầu đọc, quan lục phẩm, là người thi cùng lúc với bọn họ nhưng cũng là người thăng chức nhanh nhất. Hắn còn ở thứ thường quán chịu đựng 2 năm, như vậy đối lập xuống dưới, những người thi đình cùng với hắn trong lòng có thể không khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp hạng lúc trước, phía sau còn có gia tộc chống lưng, sao so với một tiểu tử ở nông thôn. Cái này làm sao bọn họ nhìn mặt nhau, ban đầu Trạng Nguyên Bảng Nhãn còn nội đấu, hiện tại không có tâm tư đấu, hai người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Vệ Thành, người được thánh thượng hậu đãi. Bọn họ đột nhiên ý thức được, Hàn Lâm Viện không thiếu chính là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa. Lấy câu nói của những thứ cát sĩ, bọn họ thậm chí phân không rõ những thứ bậc của quan Hàn Lâm. Thứ bậc này là thông qua thi tuyển chậm rãi thăng chức lên, nhưng bọn họ tất cả đều biết. Vệ hầu đọc thi một lần là thư cát sĩ, hắn hiện giờ được xem như tâm phúc của Hoàng thượng. Vệ Thành bị những người trong thứ thường quán xem như tấm gương, đều học hắn, Trạng Nguyên còn có mấy người nhớ rõ. Cũng chỉ có Trạng Nguyên chính mình còn đem chuyện này treo ở bên miệng, trong lòng đắc chí cảm thấy ta thi đậu Trạng Nguyên giỏi giang đến cỡ nào. Vốn dĩ Trạng Nguyên xuất thân không tồi, từ nhỏ được mọi người tâng bốc đã quen, chênh lệch này làm hắn trong lòng cảm thấy khó chịu, còn không riêng gì khó chịu, thấy Vệ Thành ra vào cung đình ngày càng nhiều, hắn trong lòng thậm chí nảy sinh ra ác ý. Cuối tháng 10, Khương Mật lại nằm mơ. Nàng mơ thấy đồng nghiệp mời nam nhân qua phủ làm khách. Vệ Thành biết trước mắt thế cục không tốt, trong lòng có phòng bị, lấy cớ nói bình thường không có thời gian làm bạn với nhi tử, đã đáp ứng nghiên mực tuần này ở nhà dạy hắn đọc sách biết chữ, uyển chuyển từ chối đồng nghiệp. Đồng nghiệp vốn dĩ sắp xếp nha hoàn trong phủ Vu Oan hãm hại Vệ Thành, muốn gán cái danh đờ, ổ hát, áo sắc cho hắn, nói hắn tới cửa làm khách không quy củ, lấy này muốn hủy danh dự hắn. Đem mọi thứ sắp xếp tốt không nghĩ tới Vệ Thành sẽ uyển cự. Một kế không thành, lại nghĩ kế khác. Vệ Thành là đi bộ đến nha môn, đồng nghiệp sai người theo dõi một hồi, thấy hắn đi trên đường, liền tiêu tiền cho người cản hắn, Vu Oan Vệ Thành gian díu với người khác, ăn không trả tiền. Kiểu tình một đêm mà không trả tiền á, người đọc sách liền sợ những việc như thế này, chưa kịp nói lý, người ta liền la lối khóc lóc, nháo xong đem thanh danh ngươi hủy hoại, người này liền trốn khỏi kinh thành, tìm không ra, người khác còn sẽ nói là ngươi tức giận tìm người diệt khẩu. Vừa bị mất thanh danh mà không thể nói rõ. Mờ xong, Khương Mật thật sự tức điên, nàng lại nghĩ không ra biện pháp nào tốt, liền tìm bà Ngô Thị. Ngô Thị đang soạn vải vóc tơ lụa cầm đi may vá làm hai bộ quần áo, ở nhà ăn mặc mộc mạc không có gì, vạn nhất có yêu cầu cần tham dự trường hợp nào đó, phải có hai bộ thay đổi mặc đi ra ngoài. Bà đang soạn đồ, chỉ thấy tức phụ nhi vào phòng, bộ dáng nhìn liền biết có chuyện. Có việc gì à? Có việc nhờ nương cho con chủ ý, đứng chơ làm gì? Ngồi xuống từ từ nói, Ngô bà tử đem vải dệt để bên cạnh, xoay người nhìn Khương Mật ngồi xuống, ngồi bên cạnh bà, dọn xong chuẩn bị nghe nàng nói. Kết quả mới nghe một câu sắc mặt liền thay đổi, Khương Mật nói câu đầu tiên liền nói nàng nằm mơ, lại nói chuyện trong mơ không tốt lắm. Chuyện gì à, Khương Mật bảo bà tới gần chút nữa. Kế bên tai bà đem chuyện đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện của Vệ Thành bày độc kế nói ra, nghe nàng nói xong Ngô Thị vỗ đùi. Sinh nhi tử không có lỗ đít, còn nói là người đọc sách là quan Hàn Lâm, thủ đoạn xấu xa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói xem, gặp phải chuyện này, muốn giải thích khẳng định giải thích không rõ. Tùy ý nàng nháo thanh danh sẽ bị hủy hoại, muốn động thủ thanh danh cũng bị hủy hoại. Cho dù biết được lão tam hắn không phải loại người như vậy. Bên ngoài đồn thổi khó nghe sao không gây trở ngại cho hắn. Ta cũng là nghĩ như vậy, mới có thể nói sự tình khó làm. Lúc này dựa vào bản thân tam lang chỉ sợ không qua được ải này, đổi con đường chạy trốn, cũng tránh không được cả đời. Người ta một kế không thành sẽ nghĩ ra hai kế không thành còn có kế thứ ba. Có câu nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có câu nói nào ngàn ngày để phòng cướp, người khác có tâm hại hắn, phòng như thế nào được. Tức phụ nhi ngươi đừng vội, ngươi cùng ta nói chuyện này xảy ra khi nào, cách chương.